Ám ảnh chim ma luyến. Chương 30, góc truyện audio.com. Cánh tay ôm qua eo nhỏ của Phong Nghịch Viêm, bàn tay nâng lên cái mông nho nhỏ. Hai ngón tay vừa mở ra mật huyệt bên trong trùng kích. Tay kia bao lại phần thân còn nhỏ địch y, liên tục tại chỗ cầu hoàn nhu niệp. Trên giường truyền đến từng đợt dâm loạn tiếng kêu, nhịp nhàng ăn khớp, thanh thanh êm tai, ba người sắc mặt ửng đỏ. Không chỉ có trên mặt, thân thể cũng nhàn nhạt hồng. Sơ tình thực sự chịu không nổi. Gầm nhẹ một tiếng, phù lấy thắt lưng Phong Nghịch Viêm. Lửa nóng dục vọng cố sức đỉnh đầu. Pa, đau quá, Ngô Hảo chặt, sơ tình thống khổ kêu lên. Dáng dấp có chút khó chịu. Hắn đem hai chân Phong Nghịch Viêm đánh thành hình một chữ. Ngón tay không được tại mật huyệt chu vi xoa bóp. Chậm rãi, sau đó phân thân cuối cùng toàn bộ đi vào. Pa, hai người đều rên rỉ. Sơ tình chỉ cảm thấy toàn thân đều bị vây quanh bởi lửa nóng da thịt nhíu chặt. Hắn vừa động, Phong Nghịch Viêm lập tức chịu không nổi nói lầm bầm. Dần dần, tựa hồ thích ứng được loại không khỏe này. Chậm rãi luật động đứng lên. Tình, địch y giơ lên mắt nhẹ giọng kêu. Sơ tình thở hổn hển. Một tay kia cũng gia tăng nước rút tại dưới thân địch y. Toàn bộ hoảng động, ba người tóc đều bị mồ hôi làm ướt. Mất trật tự dính vào trên mặt, trên giường tán loạn bạch sắc ngân phát cùng hắc sắc tóc dài đan vào cùng một chỗ. Đặc biệt thấy được, Phong Nghịch Viêm như bay lên chính tầng mây, con mắt hắn đã vô pháp thấy rõ. Dục cho say dục tiên châm cứu khiến hắn hạ phúc căng thẳng. Sơ tình một tiếng thở nhẹ, bắn ra bạch dịch thật sâu vùi vào bên trong thân thể của Phong Nghịch Viêm chỗ sâu nhất. Thần thỏa mãn thanh âm. Phong Nghịch Viêm ngã vào một bên, sơ tình dừng khí lực, vậy mà lúc này, địch y mặt đỏ lên, đột nhiên đã đánh mất nhất cú. Tình, còn không có xong a, ta thật là khó chịu, chết tiệt một tiếng chửi bới, nhưng hơn vài phần hài lòng, vừa qua đi cảm giác buồn ngủ, sơ tình hai bên vùng xung quanh lông mày nhăn vài đạo quyền. Thật là, không biết có thể hay không thận hư nha, cả đêm thay phiên, mệt chết ta. Xương sống thắt lưng đau nhức bỏ xuống giường, cười trừng mắt hai tiểu gia khỏa, thầm mắng sơ vũ cấp dược quá kinh khủng, ép với xuân dược có gì khác nhau, bất quá không qua mấy tháng thì có cục cưng bế, ngực lại cao hưng, hài lòng, uy, giang dịch, ân, ngày hôm nay giáo thụ điểm danh đi, hảo, ngươi giúp ta vài món thức ăn gì đó đi, hảo, tái kiến, nghe điện thoại xong, dùng. Khăn ấm lau sạch sẽ cho hai người đang ngủ say. Chỉnh lại chăn, để hai người tiếp tục hưởng mộng. Ha ha, nếu bọn hắn tỉnh dậy, nhất định sẽ điên lên. Cười nghĩ, hai người cao ngạo yêu quái cư nhiên thua ở trên tay sơ vũ. Còn muốn mang hài tử, thực sự là một cảnh sắc tuyệt vời nha. Nghĩ tới cảnh Phong Nghịch Viêm và địch y đều mang thai. Sơ tình lại thấy buồn cười. Ngô địch y đầu tiên khôi phục chi giác, đại khái là khi trà lau làm hắn có chút thanh tỉnh. Này, tối hôm qua, địch y sắc mặt lập tức trở nên xấu xí cực kỳ. Ha ha, tiểu địch y, sao sắc mặt trắng như vậy? Địch y cắn môi dưới, kinh khủng nhìn sơ tình, thân thể liên tục run run. Uy, ngươi không sao chứ, không phải là theo ta thượng một lần. Không, vài lần sao? Không cần phải lộ ra loại biểu tình đáng sợ này a, sơ tình có chút không vui. Ta còn có, chuyện kinh khủng muốn nói cho ngươi. Chuyện kinh khủng, địch u nuốt nuốt nước miếng. Chuyện gì, cái dược hoàn kia, là thứ các ngươi ăn đó. Là vũ dùng để trao đổi các ngươi bình an. Cũng là cho ta dùng. Mục đích là làm ta hoài thượng hài tử của các ngươi. Sau đưa cho hắn một đứa. Kết quả thời gian ta đang do dự có muốn ăn hay không cái này dược hoàn. Các ngươi đã nuốt mất uy. Địch y, ngươi sao vậy? Địch y liều mạng hai mắt trợn trắng. Sơ tình không được tự nhiên nói. Ta đều nguyện ý hy sinh cho các ngươi. Ngươi lại đối với ta như vậy. Quá mức phân biệt đi. Nguyên lai là như vậy. Ách, tiểu viêm, ngươi tỉnh. Sơ tình lập tức cười hì hì đi qua ngồi xuống. Phong Nghịch Viêm mặt như vào đông đại tuyết xương lạnh bàn âm lãnh. Những gì ngươi vừa nói ta đều nghe thấy được. Tiểu viêm, ngươi sơ tình có chút lo lắng. Yên tâm, ta không sao. Phong Nghịch Viêm đương nhiên mất hứng. Nhưng sự tình đều đã xảy ra. Huống chi Sơ Tình cũng là vì cứu bọn họ mới nhận cái dược này. Cũng là vì cứu bọn họ mới hạ quyết tâm muốn ăn cái này dược. Tuy rằng hiện tại tất cả đều lộn xộn, nhưng vừa nghe, tâm lý thượng chính rất khó chịu. Một đại nam nhân mang thai, huống chi bọn hắn là ma giới cao thủ. Nếu như chuyện này chuyện ra ngoài, sau này căn bản không mặt mũi trở về. Sơ Tình nhìn Phong Nghịch Viêm vài phút liền thay đổi vài lần sắc mặt. Nghĩ hơi sợ, hai người ngạo khí so với nhân loại càng mạnh liệt hơn. Coi như là, muốn mang thai thì cũng phải chuẩn bị tâm lý thật lâu. Huống chi lại là muốn bọn họ thoáng cái tiếp thu chuyện này. Khả năng quá khó khăn, Sơ Tình vừa định xuất khẩu thoải mái. Thấy Phong Nghịch Viêm đưa tay phủ lên vùng bụng bằng phẳng. Loại này tỏa ra tình thương của mẹ mê người hình ảnh làm Sơ Tình nước bọt chảy ròng. Đầu óc thoáng cái tràn ngập liễu đêm qua tình cảm mãnh liệt tràng diện. Phách, ta đói bụng, Phong Nghịch Viêm bình thản nói. Phách, ăn trước một chút đồ ăn vặt đi. Ta nhờ Giang Dịch mua thức ăn. Một lát sẽ đến, cái kia Tiểu Viêm, người không tức giận chứ? Tức giận, Phong Nghịch Viêm đột nhiên lộ ra hoàn mỹ mỉm cười. Mỹ lệ tìm không được một tia thiếu tuyến. Đương nhiên không tức giận, đây là hài tử của ngươi không phải sao? Chỉ cần là của ngươi, ta đều thích, thực sự, Sơ Tình nhíu mày, phản ứng này quá bình thản đi. Tuy nói tình yêu có thể chiến thắng tất cả, nhưng Phong Nghịch Viêm thời gian tiếp thu quá ngắn đi. Lẽ nào hắn có kế hoạch khác? À, chẳng lẽ hắn muốn âm thầm đi xóa sạch hài tử? Chết, Sơ Tình lập tức nói. Tiểu Viêm, ngươi nhất định phải lãnh tĩnh nha. Mặc kệ ngươi biến thành dạng gì, ta vẫn sẽ yêu ngươi. Ngươi trong mắt ta vĩnh viễn đều không thay đổi. Sinh hài tử tuy rằng rất đau, nhưng ta sẽ vẫn bồi tại bên cạnh ngươi. Thuận tiện giám thị ngươi. Vân, Phong Nghịch Viêm vui vẻ nói. Bất quá chúng ta ăn gì đó nhất định phải có dinh dưỡng mới được. Trong bụng cục cưng cũng sẽ đã bị dẫn hưởng. Đúng, đã biết, ta lập tức chuẩn bị. Cách chương.